Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1267, ngang ngược. Lúc này Ba Ni mặt mũi tràn đầy ương ngạnh vẻ, tất cả mọi người cá đều từ hắn trong ánh mắt nhìn ra thật sâu vẻ khinh thường. Tại Ba Ni xem ra, Silia như cái này tộc nhân bất quá liền là có thể tùy ý một cước giết chết kiến hôi mà thôi. Điều này làm cho Silia các tộc nhân vô cùng phẫn nộ, nhưng là giận mà không dám nói gì. Ba Ni kia kinh khủng thân cao, cùng với bạo lộ trong không khí cường tráng cơ bắp, đều đang nhắc nhở của bọn hắn. Hắn rất cường đại. Cường đại đến bất cứ lúc nào cũng là có thể đem Silia những cái này các tộc nhân đơn giản xé rách thành mảnh vỡ. Ba Ni tộc nhân thấy được Silia các tộc nhân tuy mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng cái rắm cũng không dám thả một cái, lập tức phát mỉa mai cười vang. Lão nhân cá lúc này hối hận, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Ambrose lần này sẽ đem Ba Ni mang đến. Hắn thế nhưng là nữ nhĩ tư bộ lạc cường đại nhất nhân ngư. Với tư cách là cường đại nhất nhân ngư, hắn phải chịu trách nhiệm chỉ cần săn bắn cùng với phòng ngự những cái kia đáng chết cá mập công kích bọn họ bộ lạc sự tình. Hắn một cái liền đỉnh vài mảnh cường tráng nhân ngư. Chỗ đó nói Ambrose hẳn là đem hắn lưu lại mới đối với. Nhưng hết lần này tới lần khác đem hắn mang đến. Chẳng lẽ Ambrose cũng không biết giao phối Ba Ni sẽ rất sắp chết đi? Bọn họ bộ lạc mất đi một cái cường đại thủ hộ già. Đối với sinh hoạt tại sâu dưới biển nữ nhĩ tư bộ lạc mà nói, tổn thất thật sự là quá lớn sao? Ambrose tựa hồ nhìn ra lão nhân cá nghi hoặc, ha ha cười nói, mã tổ lão thái bà có phải hay không cho là ta không nên cầm Ba Ni mang đến? Xác thực hắn là chúng ta nữ nhĩ tư bộ lạc tối cường giả. Thế nhưng hắn cũng là thần chi nhất tộc con dân. Nếu là thần chi nhất tộc con dân, như vậy hắn muốn đi lữ hành hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Cho chúng ta vĩ đại thần chi nhất tộc sinh sôi nảy nở xuất cường đại nhất hậu đại. Đây cũng là Ba Ni chính mình yêu cầu. Ba Ni nghe được này dùng rộng lớn cùng cự nhân thủ trưởng. Sấp xỉ tay dùng sức vỗ chính mình cường tráng cơ ngực hô lớn. Ta là cường tráng nhất Ba Ni, Silia là ta, nếu như các ngươi ngu muội muốn theo ta tranh đoạt, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp vĩ đại hải thần. Mễ Tử Hiên lúc này có chút không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, Tây Mễ Lộ đoạn quy củ là cái gì? Cái gì cùng Ba Ni tranh đoạt Silia? Này đặc biệt ngắm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên hướng Mai phất phất tay, ra hiệu nàng qua. Mai cùng Mễ Tử Hiên quan hệ cũng là tương đối tốt. Mễ Tử Hiên cho rằng có thể từ trong miệng nàng đạt được mình muốn đáp án. Mai thừa dịp không ai chú ý nàng vụng trộm chạy được Mễ Tử Hiên bên người. Mễ Tử Hiên lập tức nói, Tây Mễ Lộ đoạn quy củ rốt cuộc là cái gì? Mai nhìn xem liên tục đối với nàng tộc nhân khiêu khích Ba Ni bất đắc dĩ thở dài nhỏ giọng nói. Chúng ta ngư nhân phối ngẫu không phải là tùy cơ phân phối, mà là cần tranh đoạt. Cường đại nhất hùng nhân ngư có thể chọn lựa xinh đẹp nhất con mái nhân ngư. Nếu có khác hùng nhân ngư cũng muốn con mái nhân ngư, có thể hướng cái kia hùng nhân ngư khởi xướng khiêu chiến. Người thắng đều có thể có được con mái nhân ngư. Nói đến đây Mai bất đắc dĩ nói. Nhưng là chúng ta bộ lạc căn bản không có biện pháp cùng nữ nhĩ tư bộ lạc chống lại. Người cũng thấy được, bọn họ bất kể là con mái nhân ngư còn là hùng nhân ngư đều quá mạnh mẽ cường tráng. Cho nên hàng năm Tây Mễ Lộ đoạn quy củ là thùng rỗng kêu to. Đều là nữ nhĩ tư bộ lạc người tùy ý chọn lựa tộc của chúng ta người. Tộc của chúng ta người là không có thực lực cự tuyệt. Cho dù có tranh đấu phát sinh, cũng là nữ nhĩ tư bộ lạc cường tráng nhân ngư vì tranh đoạt tộc của ta người. Căn bản cũng không có khả năng phát sinh ta bộ lạc người đi khiêu chiến bọn họ. bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ. Nghe được này, Mễ Tử Hiên xem như minh bạch. Cái gọi là quy củ chính là nắm tay người nào lớn, ai liền ưu tiên chọn lựa mình thích nhân ngư. Sống mái đều là như thế. Silia các tộc nhân chỉ có thể mặc cho từ đối phương chọn lựa. Căn bản cũng không có quyền lựa chọn, bởi vì bọn họ quá yếu. Tranh đấu chỉ sẽ xuất hiện tại nữ nhĩ tư trong bộ lạc. Bọn họ sống mái nhân ngư sẽ vì tranh đoạt chính mình ngưỡng mộ trong lòng nhân ngư mà vung tay đánh nhau. Hiện tại Bani, hắn chọn chúng Silia, coi như là nữ nhĩ tư trong bộ lạc nhân ngư cũng là không dám hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Thật sự là hắn quá mạnh mẽ. Người khác cá bên trong tối cường đại chiến sĩ, không có cái kia nhân ngư hội ngu ngốc đến vì Silia đi theo hắn đoạt. Một khi khởi xướng khiêu chiến, bọn họ chỉ có một con đường chết. Mai mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng lại nói, Bani quá mạnh mẽ cường tráng, Silia lại quá yếu ớt. Nếu như nàng cùng Bani giao phối, tại giao phối trong quá trình Bani sẽ đem Silia xé nát. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, cái gì? Xé nát? Mai lo lắng nói, đúng, chúng ta nhân ngư một khi tiến hành giao phối, cũng sẽ hãm vào điên cuồng trạng thái. Cường đại một phương rất có thể sẽ đem yếu một phương giết chết. Bani mạnh như vậy, Silia chỉ có một con đường chết. Mễ Tử Hiên đầy sáng vẻ giật mình. Hắn là thật không nghĩ tới ngư nhân giao phối trong quá trình hội hãm vào điên cuồng. Này, Mai kéo lại Mễ Tử Hiên tay nói, ta biết ngươi rất thông minh, ngươi nhanh lên nghĩ nghĩ biện pháp cứu cứu Silia a. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, ta như thế nào cứu hắn? Hướng cái kia Bani khởi xướng khiêu chiến. Đối với ngươi không phải người cá a, ta là nhân loại, ta không có tư cách này a. Bani xác thực rất cường tráng, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không sợ hắn. Tại hắn nhìn tới Bani bất quá chính là một mảnh đầu óc dơn giản đáp tứ chi phát triển nhị hóa gạt. Bỏ, lấy thân thể của hắn cường tráng trình độ, cùng với đưa tay, còn có 20% lôi điện dị năng, muốn giết chết Bani, không là việc khó gì. Mễ Tử Hiên cũng xác thực cứu giúp Silia, thậm chí không muốn làm cho nàng đi tiến hành cửu tử nhất sinh tây mễ lộ đoạn. Nhưng hắn nhìn ra được, mặc kệ hắn nói cái gì Silia cũng sẽ không đẩy ra. Cho nên ngày đó Silia đi tìm hắn, hắn không có khích lệ nàng đẩy ra. Đây là Silia số mệnh, hắn không có đạo lý, cũng không có quyền lợi đi ngăn trở nàng. Hiện tại Mễ Tử Hiên xác thực không muốn làm cho Silia bị cái kia người quái dị Bani hành hạ đến chết mà chết. Nhưng hắn có tư cách gì hướng Bani khởi xướng khiêu chiến kia? Tùy tiện khởi xướng khiêu chiến lời tất cả mọi người cá cũng sẽ không đồng ý. Mai cũng là vẻ mặt vẻ lo lắng. Đúng lúc này Ambrose đột nhiên phát ra một tiếng giống giận vang lên. Cao tới hơn 2 mét thân thể giống như đạn pháo hướng Mễ Tử Hiên vọt tới. Một quyền mang theo sấm gió xu thế hung hăng hướng Mễ Tử Hiên đập tới. Này thế lớn lực chìm một quyền nếu như đập thật, Mễ Tử Hiên đầu sẽ bị đánh thành nát dưa hấu. Ambrose xông lại đồng thời giận dữ hét, đáng chết nhân loại. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới Unblue đột nhiên liền làm khó dễ. Vội vàng, chỉ có thể lách mình để cho qua này thế lớn lực chìm một quyền. Mễ Tử Hiên tốc độ rất nhanh, Ambrose cho là mình một kích không trúng một quyền đánh hụt một cái. Mà hắn lại căn bản liền không thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên làm thế nào né tránh. Đây càng để cho hắn phẫn giận lên, liên tục giống giận, lão ngư nhân vội la lên. Ambrose hắn không phải là nhân loại bình thường, hắn là cung phụng nhất tộc. Ambrose mãnh liệt quay đầu căm tức nhìn lão cá có người nói. Mã tổ lão thái bà ngươi già mà hồ đồ không thành. Cung phụng nhất tộc đã sớm tiêu thất, hắn làm sao có thể là. Hắn chính là một cái hèn hạ, tham lam nhân loại, ta muốn giết hắn, Silia đột nhiên chạy qua để che tại Mễ Tử Hiên trước mặt vội la lên. Ambrose ra ra, hắn đúng là chúng ta nhất tộc cung phụng chi tộc. Nói đến đây nàng điểm một chút trên người mình. Gia thú áo ngực nói. Ambrose ra ra ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta nhiều y phục sao? Chỉ có cung phụng chi tộc mới có thể cho chúng ta cung cấp y phục. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Thời điểm này Ambrose, Barney những người tài giỏi này phát hiện Silia một tổ biến hóa. Bọn họ thậm chí có y phục, còn là trên đất bằng dã thú gia chế thành. Silia là chỉ mình bụng dưới bên phải tiểu vết sẹo nói. Ta sinh bệnh, cũng là hắn chữa cho tốt. Đây là chữa bệnh thời điểm lưu lại vết sẹo. Chúng ta gặp tộc nhân đều có thể chứng minh. Chúng ta cũng có thể hướng vĩ đại hải thần thề chúng ta nói đều là thực. Hiện tại không phải do Ambrose không tin, ngư nhân là sẽ không nói dối. Huống chi Silia nói có thể hướng vĩ đại hải thần thề. Muốn biết rõ ngư nhân nhất tộc là sẽ không dễ dàng hướng hải thần thề. Hiện tại nàng dám làm như thế. Như vậy đã nói lên nàng nói đều là thực. Mà về cung phụng nhất tộc ghi lại. Kỳ thật chính là phụng dưỡng ngư nhân nhất tộc. Vì người khác cung cấp thức ăn. Y phục cùng với cho bọn hắn chữa bệnh. Mà ngư nhân nhất tộc trách nhiệm là thủ hộ bọn họ. Vì người khác cung cấp phong phú hải sản phẩm. Ambrose như trước lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên, đồng thời cũng phát hiện Alabella, cười lạnh một tiếng nói, cung phụng nhất tộc, các người vận khí đúng là tốt, nhưng không nên quên cung phụng nhất tộc cũng là nhân loại. Bọn họ đồng dạng tham lam mà ích kỷ, nếu như bọn họ đem các người vị trí tồn tại bảo bọn họ tộc nhân, các người hội chết không có chỗ chôn. Mã tổ lão thái bà bất kể ta không có cảnh cáo ngươi. Ta đề nghị ngươi lập tức xử tử hai cái này để ta buồn nôn mà phẫn nộ nhân loại. Lão nhân cá lớn, tiếng nói, Ambrose đây là chúng ta bộ lạc sự tình. Còn chưa tới phiên ngươi đối với ta khoa tay múa chân. Tây Mễ lộ đoạn không thể tải chậm trễ. Ambrose thỉnh ngươi không muốn chậm trễ thời gian. Ambrose hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên, hướng hắn du dương chính mình đại quả đấm to, lần nữa nhảy lên thượng tế tự đài. Barney những người này cá thì đối với này Mễ Tử Hiên trợn mắt nhìn. Trong đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ, nếu không là Silia nói hắn cùng Alabella là cung phụng nhất tộc. Đồng thời nếu nói về thề trả lại lấy ra chứng cớ. Barney những người này đã sớm tiến lên cầm Mễ Tử Hiên cùng Alabella xé thành mảnh nhỏ. Ambrose liếc mắt nhìn lão nhân cá nói. Người ngu xuẩn lão thái bà. Người khi nào hội vì chính mình ngu xuẩn trả giá lớn. Hảo ta tuyên bố mảnh Tây Mễ lộ đoạn tiếp tục. Barney chọn chúng Silia. Các người ai có ý kiến? Ambrose phía sau lời là đối với mình tộc nhân nói. Tại hắn nhìn tới lão nhân cá bộ tộc quá yếu ớt. Là không ai dám cùng Barney tranh đoạt Silia. Barney là Ambrose trong bộ lạc cường đại nhất ngư nhân. Tự nhiên không ai có lá gan kia càng hắn tranh đoạt Silia. Tất cả đều cúi đầu xuống. Dùng như vậy phương thức đại biểu đối với Barney thần phục cùng kính nể. Bọn họ cũng rõ ràng cho dù Barney tại cường tráng. Giao phối hắn cũng sẽ chết đi, nhưng đây là hắn số mệnh, cũng là nhân ngư nhất tộc cuối cùng số mệnh. Mai vừa nhìn không ai cùng Barney tranh giành Silia lập tức vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi nhanh lên nghĩ nghĩ biện pháp, ngươi không muốn mắt thấy Silia cứ như vậy khí đi thôi. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta có thể có biện pháp nào? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.